Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, cung Quảng Khuyết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1670, cung Quảng Khuyết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần. 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Vạn mễ trong hư không, tam đạo thân ảnh ngự kiếm đi trước, nhanh vân vũ tại trước mắt cuồn cuộn. Lâm Phong có vẻ có chút trầm mặc. Thu Nguyệt Tâm ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, nắm Lâm Phong lòng bàn tay, truyền đến ti chút ấm áp. Nàng biết Lâm Phong cùng Mộng Tình đã trải qua nhiều ít, đi không phải nàng có thể so. Lần này ly biệt, tự tránh không được thương cảm, Lâm Phong cùng Mộng Tình cũng không muốn ly khai đối phương. Nhưng bọn hắn lại cũng dứt khoát làm ra đồng dạng quyết định. Chỉ vì bọn họ cũng tin tưởng là chính xác, tuyết tộc tiên vương thể, không thể yên lặng, Mộng Tình cần cổ giới tộc như vậy nhất kinh khủng thế lực trợ nàng lớn. Cổ giới tộc sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lăng Tà Tựa biết Lâm Phong ý nghĩ trong lòng, mắt nhìn phía trước, mở miệng nói, ánh mắt trước sau như một thâm thúy. Ta nếu quyết định đem nàng ở lại cổ giới tộc, tự nhiên là tín nhiệm cổ giới tộc, chỉ là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lâm Phong mỉm cười nói, Lăng Tà gật đầu, chuyến này đi trước nhìn trời cố đô, chỗ đó chính Thanh Tiêu nơi 18 thiên đứng đầu thành chi. Cường giả đông đảo, hay là trước đem tạp niệm phao lại, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành hoàng. Lâm Phong nở nụ cười hạ không nói thêm gì. Cái này Lang Tà thuyết đạo tương đối thực sự. Lâm Phong thiên cơ kiếm tốc độ tự nhiên vô pháp cùng cổ phàm đánh đồng. Bởi vậy chuyến đi này đường xa thế nhưng cực vị xa xôi. Lâm Phong ba người ngồi trên thân kiếm. Hoặc tu luyện, hoặc quan vọng hạ trống không phong cảnh, ven đường chủ thành thôn xóm tòa thành vô số kể, phân phân dường như xem qua mây khói, tam trên thân người cũng dần dần dính vào một tầng nhan sắc. Có vẻ phong trần mệt mỏi, thỉnh thoảng có đường qua nhân, khí tức mạnh mẽ, sẽ đào qua bên này, bất quá Lâm Phong bọn họ cũng lười để ý tới, nhìn trời cố đô. Thanh Tiêu 18 thiên đứng đầu thành chi, trong đó danh môn thế lực sổ người đó bất tận, một tòa chủ thành, hắn địa vực người đó biển mặc dù là cửu U 12 quốc 12 đế quốc cộng lại cũng không đủ xem. Phồn thịnh đến cực điểm, cố đô ở ngoài, có nhất cổ hồ, hồ nước trong suốt, mặt nước gợn sóng không sợ hãi, bình tĩnh là thanh nhã. Lúc này, quay chung quanh đang nhìn thiên cố đô ngoại mênh mông vô bờ trong hồ. Tiếng đàn lượn lờ, nhẹ nhẹ lọt vào tai. Giữa hồ địa vực, có đình đài các vũ, có cổ phàm cự chu, chứa nhiều công tử văn nhã đạp chu hành, giai nhân trong hồ vũ, bức họa cuộn tròn vẻ đẹp, kẻ khác vui vẻ thoải mái. Trên mặt hồ hư không, Lâm Phong đám người ngự kiếm mà qua. Trên người tràn đầy phong trần ý, ánh mắt nhìn ra xa trong hồ khu vực, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này cổ hồ chi tâm, lại có một phen như vậy mỹ cảnh, chứa nhiều cổ phàm cự chu khinh đáng nước gợn, quay chung quanh tại nhất trong hồ thật lớn cổ đình xung quanh. Thưởng thức mạn rượu vũ khúc, những người này nhưng thật ra thật có nhã hứng. Lâm Phong thấy phía dưới cảnh trí, thấp giọng nói, có đàn âm không ngừng bay vào trong tai, trống trải, đại khí, kẻ khác tâm trí hướng về, rửa nội tâm, có thể dùng trong lòng sự yên lặng, ẩn chứa bao dung vạn vật ý. Cái này tấu khúc người mặc dù nhìn như phong nguyệt, nhưng có bao dung thiên địa chi tâm, ý chí không nhỏ, Lâm Phong cũng thông hiểu âm luật, đơn giản thể phân rõ tiếng đàn trong bao hàm người đó ngụ ý. Dã tâm rất lớn, tấu khúc người chí hướng cao xa, nhắm mắt lang tà mở mắt, thì thào nói, lập tức cước bộ của hắn chợt hướng phía trước một bước. Lại chiêu trong hồ đi, nhìn trời cố đô, Lâm Phong hướng phía viễn phương nhìn ra xa liếc mắt, lập tức ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, mỉm cười nói, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Dứt lời, thiên cơ kiếm thu hồi, hai người dẫm trận tại chỗ xuống, hàng lâm trên mặt hồ, rộng địa vực, cổ phàm không ngừng nhấp nhô, một tờ trang khinh chu trên, đều có bóng người tại trên đó. Hơn nữa, người nơi này quần, hầu như đều thanh niên hạng người, đám khí tức nội liễm, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được, người nơi này, dài không phải hời hợt hạng người. Xem tình hình này, chỉ không tầm thường phong nguyệt sự, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt chiêu trong hồ phượng hoàng thai nhìn ra xa đi. Nhóm mỹ nhân phiên phiên khởi vũ, dáng người mặn diệu, càng làm Lâm Phong sợ hãi than là, những khởi vũ vẻ đẹp nhân tu vi lại cũng phi thường cường đại. Đều không ngoại lệ, đều vì tôn chủ cấp bậc đã ngoài thực lực người. Cũng không phong trần nữ tử có thể khái quát. Quảng hàn bầu trời tiên, rơi vào phàm trần, nhất vũ khuynh thành, lang lảnh người đó âm theo bên hồ phiêu đãng. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, liền thấy thể phượng hoàng trước đài khải đàn thanh niên. Người này nhất tịch áo bào trắng, mười ngón thon dài, tại cầm huyền trên nhảy lên. Cầm thương công tử quá khen, phượng hoàng đình trên. Nhất vị mỹ nữ đồng dạng tại tấu khúc, hai người khúc đàn tương hợp, vô tà âm, không gió trần ý, chỉ có siêu phàm thoát tục cảnh, đến Sử Lâm Phong thầm than một tiếng kỳ diệu. Khói xanh lượn lờ, phảng phất trong nước vũ khí, phiêu đãng đang nói chuyện nữ tử trước người, quần trắng sạch sẽ, lụa mỏng che mặt, dường như người trong bức họa, yên bia mênh mông. Mỹ nhân đánh đàn, rượu tai, một vị thanh niên tay cầm chiết phiến, sắc mặt trắng nõn, có vẻ phong lưu phóng khoáng, cạn cười nói, chẳng biết cung Quảng Khuyết bao thuở hiện, cũng cho ta cùng có cơ hội quan vọng cái này cổ tiên khuyết. Cùng với chúng tiên tử, chẳng lẽ Bạch công tử nguyện nhập Quảng Hàn, lụa mỏng cô gái che mặt hàm cười nói, ánh mắt hướng phía người nói chuyện đầu đi. Cặp kia lộ ra tại ngoại thu ba liền làm cho lòng người động. Nếu tiên tử có thể để cho lòng ta động, mặc dù nhập Quảng Hàn, cũng cam tâm tình nguyện. Trắng nõn thanh niên hàm cười nói, thanh âm không nửa điểm phập phồng. Xung quanh không ít người đôi mắt hơi động hạ. Cái này cung Quảng Khuyết quả nhiên bất phàm. Tiêu thất thiên niên, hôm nay xuất hiện lần nữa. Vô luận là cầm thương còn là bạch khởi, các nàng lại câu cũng đơn giản nhận được, có thể thấy các nàng chẳng bao giờ chân chính tiêu thất quá. Xung quanh thanh niên đều mộ danh mà đến, nghe nói cung Quảng Khuyết khả năng tái hiện nhìn trời cố đô. Cố đô trong không ít tuấn kiệt hạng người phân phân tới đây. Quả nhiên liền thấy tiêu thất đã lâu Quảng Hàn vũ, vũ khúc mạn diệu. Lại cho nhân cao sử bất thắng hàn cảm giác giác, có vài phần thê lãnh, vài phần say lòng người. Đúng là cung Quảng Khuyết. Lang tà nghe được tên này trong lòng khẽ nhúc nhích. Cung Quảng Khuyết tuy không pháp cùng cổ giới tộc đánh đồng, nhưng ở nhìn trời cố đô cũng khá nổi danh. Trong đó mỹ nữ như vân, các tuyệt diễm, mặc dù là giờ khắc này ở tại Phượng Hoàng Đình trên vũ động nữ tử, cũng đều các phi phàm. Lâm Phong đối với nhìn trời cố đô thế lực tịnh không biết. Cái này cung Quảng Khuyết nhưng thật ra cùng kiếp trước cổ trong thần thoại cung Quảng tương tự. Đương nhiên hắn minh bạch hai cái không có khả năng đánh đồng. tiểu nữ tử kia liền tại cung Quảng Khuyết lớp giữa chứ chư vị. Tam ngày sau, cung Quảng Khuyết đem tái hiện nhìn trời cố đô. Nàng kia chậm rãi nói, lượn lờ tiếng đàn dần dần nội liễm, phảng phất đang ở kết thúc công việc. Hoa lạp lạp âm hưởng truyền ra, chỉ thấy toàn bộ Phượng Hoàng Đình hướng phía trong hồ trầm xuống. Sau một lát, liền toàn bộ không vào trong nước biến mất. Này cung Quảng Khuyết cô gái xinh đẹp cũng đều toàn bộ mất đi tung tích. Mọi người vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Khinh Chu chập chờn, tùy dập dờn bồng bềnh dạng, xem ra là đang vì cung Quảng tái hiện tạo thế. Lang Tà thấp giọng nói, mặc dù Phượng Hoàng Đình tiêu thất, tiếng đàn như trước nhẹ nhẹ lọt vào tai Khấu Nhân Tâm Huyền. Cầm Thương công tử tiếng đàn vẫn không có dừng lại, là hắn ngồi xuống Khinh Chu tắc hướng phía nhìn trời cố đô phương hướng đi trước. Tiếng đàn dần dần trầm trọng, không ở như vậy vân đạm phong khinh, lại đã xung quanh người lấy một cổ cường đại áp bách lực. Có thể cùng Cầm Thương công tử Khinh Chu một đạo đi trước nhân ít dần. Rất nhiều người phân phân rơi hậu, có một người từ bên cạnh hắn dẫm trận tại chỗ đi trước. Cổ Phàm nhanh hơn, lại chỉ thấy Cầm Thương công tử nhất khải đàn huyền, nhất thời nhất cổ kinh khủng cầm phù hư không nhảy lên, giống như chuôi kinh khủng búa tạ vậy đánh vào đối phương trong lòng. Đồng thời hồ nước phá, sóng chiều bắt đầu khởi động, phải đối phương Cổ Phàm phá hủy. Trên thân người khí tức nở rộ, hư không ngưng tụ màn sáng, bàn tay khẽ run, nhất thời tiền phương sóng nước đọng lại không tiến lên. Hoa lạp lạp âm hưởng truyền ra, lần thứ hai trở về hồ nước trong. Từng đạo thân ảnh đạp Khinh Chu đi trước, bay nhanh hướng phía trước bắt đầu khởi động. Cầm Thương công tử Cầm Huyền liên tục ba động, nhất thời biển cuồn cuộn, mỗi một cái tiếng đàn tự phù nhảy lên, cũng phảng phất ẩn chứa đáng sợ uy năng, phảng phất có cổ tự từ vòm trời ấn xuống, hóa hóa thành một tòa kim sắc cổ ấn, hay là kinh khủng cổ phong. Xưng là Bạch Khởi thanh niên cách hắn gần nhất, mà giờ khắc này cả người sát ý tràn ngập, hóa thành nhất cổ kinh khủng sát phạt khí xoáy tụ, đưa hắn cùng với chỗ ở mình Khinh Chu bao ở trong đó. Phủ xuống tất cả âm cổ tự phù toàn bộ đều tan biến bể nát. Một người quanh thân phảng phất bị cầm phù đánh cho nghiền nát. Hắn Khinh Chu bị ba đào bao phủ, nhất thời có vẻ có chút ủ rũ, đình chỉ tiếp tục đi trước, đứng tại chỗ nhìn phía trước bóng người. Những người này nhưng thật ra thật hăng hái, lại trong hồ trực tiếp luận bàn. Lâm Phong cùng Lang Tà đạp sóng đi trước, mỉm cười nói, lần này đi tới nơi này người rất nhiều đều nhìn trời cố đô thanh niên đồng lứa nhân vật kiệt xuất. Thật vất vả hội tụ nhất đường khó tránh khỏi một hồi đấu. Vài ngày sau tụ trong cung Quảng Khuyết cũng có vẻ đáng sợ hơn lo lắng. Bị đấu loại người đáp lại, một tiếng, ánh mắt vẫn ăn tiền phương. Thực lực đó là có thực lực, không cần phải được lịch luận bàn đấu mới có vẻ nắm chắc khí. Có thể bọn họ chỉ là hai người giao phong, những người khác bị khỏa nhập trong đó mà thôi. Lâm Phong đạm cười một tiếng, Cầm Thương phân minh càng nhằm vào Bạch Khởi. Những người khác muốn vượt gấp, lại bị tiếng đàn chặn lại. Người nọ nghe được Lâm Phong đến sắc mặt trầm xuống. Phong Duệ con người hướng phía Lâm Phong cùng Lang Tà đám người trông lại, lộ ra nhẹ nhẹ sát ý. Lang Tà cảm thụ được cái này cổ sát ý, ánh mắt chuyển qua. Thâm thúy con người giống như vực sâu vạn trượng vậy, có thể dùng người nọ đôi mắt mãnh liệt run lên. Chúng ta lúc trước vắng cố đô sao? Lang Tà bình tĩnh nói. Lập tức tam thân thể người bay lên trời. Không lịch sự quá mặt hồ, mà là đạp không đi trước. Nhanh như thiểm điện, ngay tại lúc bọn họ đạp không đi ngang qua hạ không người trên đỉnh đầu không là lúc. Đột nhiên một cổ sát khí một cơn lốc xông về vòm trời. Vài đạo cầm phù nhảy lên, dường như âm cổ vậy trực tiếp đánh vào Lang Tà ba người trong lòng. có thể dùng tim của bọn họ cũng hơi rung động hả? Đồng thời, từng đạo kinh khủng thủy người đó ba đạo cổ ấn đánh phía vòm trời trên. Phải Lâm Phong đám người bao phủ trong đó. Lăng Tà bàn tay run lên. Nhất thời nhất cổ kinh khủng hấp lực đem kinh khủng ba đào trực tiếp nuốt hết đầy. Đồng thời kinh khủng giới quang tràn ngập, xông về Hạ Đoan, đem khắp mặt hồ mai táng đến giới quang trong. Ầm ầm một tiếng nổ vang truyền ra. Hạ không ba đào bạo liệt, tùy giới quang cùng nhau đem phiến không gian bao phủ. Có thể dùng hạ không xuất hiện nhất đáng sợ vòng xoáy. Tất cả mọi người theo cổ vòng xoáy đang xoay tròn. Bàn tay chợt sờ, nhất thời vòng xoáy bạo liệt. Nước gợn cuồng mãnh tồi đánh người quần. Khinh chu tại trong hồ cuồn cuộn, là giới quang lại một lần nữa dũng mãnh vào Lang Tà lòng bàn tay. Trong hư không ba người cước bộ tiếp tục đi trước. Trong nháy liền chỉ còn lại có vài đạo cái bóng. Thật là lợi hại, phía người nọ trong lòng nhảy lên. Sắc mặt biến đổi bất định, mà khi trên mặt hồ bình tĩnh trở lại lúc, Cầm Thương cùng Bạch Khởi đám người cũng tranh cãi nữa phong. Ánh mắt ngóng về nơi xa xăm thân ảnh. Ánh mắt lóe ra, cổ giới tộc nhân dĩ nhiên đi ra. Cầm Thương thì thào nói nhỏ. Lập tức khóe miệng lộ ra một cái tiếu ý. Xem ra cái này nhìn trời cố đô là càng ngày càng nóng náo loạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.